Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, xung kích quân hầu cảnh. Nhà đầu này ngược lại là suy nghĩ linh lung, loại sự tình này Lục Ly không muốn nói lung tung, mím môi một cái cười nói, mỗi người đều có bí mật, việc này ta không muốn nói. Ba, y... Bên trong văn võng www.nw81zw.com tương đương, Doãn Thanh Ti điểm một cái. Trên mặt có chút mang theo một tia ngượng ngùng. Cúi đầu nói, là Thanh Ti mạo muội. Lục công tử, ngươi là muốn đi Trung Hoàng giới, đúng. Điểm ấy Lục Ly không có giấu giếm. Gật đầu nói, ta là muốn đi Trung Hoàng giới, đi làm chút chuyện. Doãn Thanh Ti về phía Tây vừa mới chỉ nói ra, ta gia tộc đại bản doanh chính ở đằng kia, hẳn là cự ly 4-5 ngày lộ trình, Lục công tử có thể tiếp tục mang ta đoạn đường lần này, ta đả thương nguyên khí giống như thực sự cảm thấy quá phiền toái, Thanh Ti có thể hiện tại đi. Lục Ly khe khẽ thở dài, cái này mỹ nữ rất xinh đẹp, lại là một cái cấp đại phiền toái. Lúc này mới mang theo đi mấy canh giờ, thiếu chút nữa muốn mệnh, còn muốn mang mấy ngày xảy ra chuyện gì bất quá như là đã quyết định. Giờ phút này cũng bởi vì nàng kém chút ném mạng, nguy hiểm đã giải trừ. Hiện tại vứt bỏ cái này bao phục tính là gì, sự tình Lục Ly chỉ có thể cười khổ nói ra. Doãn tiểu thư, quay đầu nhớ mời ta uống rượu. Tốt, Doãn Thanh Ti có chút hãm. Cũng không nói gì nữa, cảm kích lời lẽ khách khí, ngồi xếp bằng tiếp tục chữa thương. Lục Ly không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đi đường, bên người có mỹ nữ tiếp khách. Mặc dù mỹ nữ một mực ngồi xếp bằng chữa thương, nhưng đi đường cũng không lại buồn tẻ. Nhất là chưa tới nửa ngày sau, Doãn Thanh Ti lấy ra một cái bảo tháp, đi vào tắm rửa thanh tẩy đổi lại một thân sạch sẽ áo bào. Càng thêm thưởng tâm duyệt mục, trước đó Doãn Thanh Ti trên người có nồng đậm mùi máu tươi. Giờ phút này tắm rửa về sau, trên thân tràn ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, để cho người ta nghe phi thường dễ chịu. Nàng kia trương tuyệt mỹ tinh khiết mặt, nhìn xem cũng phá lệ thuận mắt. Cách mỗi nửa ngày thời gian, Doãn Thanh Ti sẽ còn dừng lại nghỉ ngơi. Lấy ra một chút linh quả lương khô quỳnh nhưỡng cùng Lục Ly chia ăn, để hành trình không còn trở nên nhàm chán. Hai người lần này vận khí không tệ, đằng đẳng phi hành 3 ngày, loại trừ tao ngộ rất nhiều hỗn độn thú bên ngoài, lại không có tao ngộ bất luận cái gì nhân loại, đằng sau không có truy binh đuổi theo. Thời gian đi qua lâu như vậy, Lục Ly ngược lại là an lòng. Doãn Thanh Ti thân thể nhanh đang khôi phục, đã khôi phục 7-8 phần, giờ phút này không còn là Lục Ly liên lụy, tao ngộ địch tình Doãn Thanh Ti còn có thể hỗ trợ. Mặc dù một mực đi đường có chút không thú vị, Lục Ly lại hy vọng vĩnh viễn dạng này không thú vị xuống dưới. Tại kim ngục bên trong xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều có thể là nguy hiểm chí mạng, đáng tiếc mộng tưởng rất tốt đẹp. Hiện thực rất xương cảm giác, lần nữa phi hành nửa ngày sau, hai người lại tao ngộ nhân loại, vẫn là một đám người, 2 nam 1 nữ, 4 cái nhân hoàng mẹ nó, cái này kim ngục bên trong liền không thể xuất hiện một cái quân hầu cảnh. Lục Ly bó tay rồi, tại cái này tao ngộ nhân loại tất cả đều là nhân hoàng cảnh trở lên. Cái này 2 nam 1 nữ nhìn còn không phải phổ thông nhân loại. Giống như là đặc thù chủng tộc, bởi vì các nàng trên trán đều có một ít kỳ quái hình xăm, nhìn rất là yêu diễm. Đủ cha, Doãn Thanh Ti mở mắt, mắt to mặc dù không thể thấy người, lại hướng bên kia nhìn lướt qua. Hiện 2 nam 1 nữ tại nhanh tới gần về sau, lập tức đối Lục Ly nói ra, Lục công tử, 3 người này cùng ta có chút ân oán, ngươi đi trước đi. Ta thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, có thể ứng phó, hưu tương đương, Doãn Thanh Ti thân thể đằng không mà lên. như một cái xinh đẹp chim sơn ca. Nàng dưới chân xuất hiện bản mệnh châu, trong tay thì xuất hiện một cái màu trắng vũ phiến. Ngạo nhân không sợ hướng tiền phương phóng đi. Ha ha ha, Doãn Thanh Ti, chúng ta thật là oan gia ngõ hẹp a. Nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười duyên. Ba người khí thế toàn thịnh, nói chuyện nữ tử cùng bên cạnh một cái hoa bào nam tử đều là nhân hoàng trung kỳ. Một người khác là nhân hoàng tiền kỳ. Đi, Lục Ly không chần chờ. Hắn không phải chúa cứu thế. Doãn Thanh Ti cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn đối Doãn Thanh Ti không có ý đồ. Đương nhiên sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần giúp nàng đi liều mạng. Mệnh của hắn rất đáng tiền. Bởi vì hắn chết, Lục Linh Bạch Thu Tuyết đám người liền muốn độc lập đối mặt tứ đại thế lực vây công. Hắn không thể xem thường đi chết, không thể tùy ý đi mạo hiểm, phải cố gắng nghĩ biện pháp sống sót, trở nên càng mạnh. Xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, cũng phải nhìn cái kia Hồng Nhan có phải là hay không chính mình. Doãn Thanh Ti không cần phải nói là xuất thân danh môn, Thiên Tà lão nhân đều biết nàng gia tộc. Lục Ly còn không có tự đại đến, coi là thiên hạ mỹ nữ đều sẽ bị hắn vương bá chi khí hấp dẫn, trở thành hắn huống chi. Hắn cũng không có đối Doãn Thanh Ti động tâm, hắn một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết tiểu nhân vật. Không có tư cách đi phong hoa tuyết nguyệt, hưu tương đương, hắn khống chế mệnh luân. Độ đạt tới cực hạn, hướng bên cạnh đường vòng bay đi. Hắn rời đi dẫn tới nơi xa kia hai nam một nữ chú ý. Một cái hoa bào nam tử hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền muốn theo đuổi giết Lục Ly. Đủ siang, kia là một cái người vô tội, các ngươi đối thủ là ta. Doãn Thanh Ti khẽ kêu, vung lên vũ phiến đối hoa bào nam tử vung đi. Đầy trời thiên địa huyền khí bị nàng khiên động, hóa thành từng đầu vô hình phong long gào thét mà đi. Ha ha, đối diện yêu diễm nữ tử cười lạnh, trong mắt sát khí đằng đằng nói ra, đừng đi quản cái kia bất diệt cảnh, khó được có như thế cơ hội, chúng ta đem cái này thiên manh nữ lưu ở nơi đây. Dầm dầm dầm, rất nhanh bên này phát nổ kinh thiên đại chiến, Lục Ly cũng rốt cuộc không muốn quản, giống như hắn có thể quét ngang nhân hoàng cảnh, giúp Doãn Thanh Ti chỉ là tiện tay mà thôi. Chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, bất kỳ cái gì một cái nhân hoàng cũng có thể diệt sát hắn. Hắn nếu vì lấy lòng nữ nhân đi mạo hiểm, cái kia chính là ngu ngốc, rồi hắn rất nhanh tim rắn như thép. Đem Doãn Thanh Ti không hề để tâm, lượn quanh một đoạn đường về sau, tiếp tục về phía tây mới bay đi. Phi hành nửa ngày xác định không ai đuổi theo về sau, hắn tìm một cái địa phương nghỉ ngơi, cảnh giới vẫn là thấp, nơi này nhân hoàng như cầu, ta muốn hay không xung kích thoáng cái quân hầu cảnh, Lục Ly tích lũy đến không sai biệt lắm. Linh tài bó lớn, xung kích quân hầu cảnh tỷ lệ thành công phi thường cao. Sở dĩ hắn có chút chần chờ, đột phá quân hầu cảnh cũng không thể cho hắn lực công kích mang đến quá lớn tăng lên, nhưng lại có thể gia tăng hắn độ phản ứng, thân thể tổng thể kỹ năng, huyền vũ cảnh, thần hải cảnh, hồn đam cảnh là đặt nền móng. Mệnh luân bất diệt cảnh là cải mệnh, quân hầu cảnh về sau thì bắt đầu nghịch thiên, quân hầu cảnh cùng bất diệt cảnh chênh lệch vẫn còn rất lớn. Mệnh luân cùng bản mệnh châu so sánh chênh lệch lớn hơn. Lục Ly chín cái mệnh luân cùng người bình thường mệnh luân có chút không giống, không có tràn ra chín màu quang mang, mà là một mực lóng lánh ngân quang. Hắn mệnh luân bên trong vẫn cất giấu một đầu thần bí long ấn. Sở dĩ hắn cảm giác nếu là có thể ngưng tụ bản mệnh châu, có lẽ hắn độ lại có tăng lên rất nhiều. Hắn bây giờ có được nhân hoàng trung kỳ độ, cũng không phải là hắn độ áo nghĩa đến cỡ nào cao cấp, hoàn toàn là mệnh luân quan hệ, điểm ấy đã được chứng thực. Sở dĩ giống như hắn có thể ngưng tụ bản mệnh châu, có lẽ độ còn có thể tăng lên mấy lần. Đến lúc đó tính an toàn sẽ cực kỳ tăng lên. Còn có một điểm, cảnh giới tăng lên, nhục thể của hắn đi theo tăng lên. Có lẽ phóng thích thăng long thuật sẽ không miễn cưỡng như vậy. Không đến mức hư nhược đào mệnh đều trốn không thoát. Hiện tại vấn đề ngay tại ở bế quan địa điểm. Kim ngục rất lớn, hỗn độn thú có thể coi thường. Người cũng không phải rất nhiều. Nhưng vạn nhất hắn xung kích quân hầu cảnh lúc vừa vặn có nhân lộ qua đây xung kích quân hầu cảnh. Coi như vô cùng thuận lợi, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Muốn triệt để ổn định quân hầu cảnh thì ít nhất cần 1-2 tháng. Giống như thời gian hao phí lâu lời nói, đoán chừng còn muốn nửa năm. Sở dĩ, Lục Ly rất xoắn suýt, kim ngục bên trong quá nguy hiểm, không tăng lên thực lực, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể an toàn đến trung hoàng giới cửa vào. Xung kích quân hầu cảnh thì có khả năng bị người đánh giết, liều mạng. Lục Ly nghĩ nghĩ, cắn răng chuẩn bị tìm địa phương tiềm ẩn bế quan xung kích quân hầu cảnh. Thực lực quá yếu để hắn cảm giác phi thường biệt khuất. Ở chỗ này nửa bước khó đi, hắn lựa chọn đánh cược một lần. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.